Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, giết ngược lại. Lần này sao vậy làm? Yêu tộc thanh niên choáng váng. Tiêu Nhiên cũng sẽ không cho hắn choáng váng thời gian. Vừa nãy cố ý đem sau lưng để cho đối phương, chính là vì dụ dỗ đối phương lại đây. Dù cho Tiêu Nhiên không có xem phía sau, trên thực tế cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Ở đối phương dị động nháy mắt, Tiêu Nhiên đã bắt đầu tụ lực. Giờ khắc này toàn lực nhất kích phía dưới, trong khoảnh khắc đánh tan đối phương công kích, cũng bỗng nhiên hướng về thanh niên ở ngực đã đâm qua. Mắt thấy đối phương đưa tay muốn nắm chặt Long Văn thương nhọn, Tiêu Nhiên nhất thời hừ lạnh một tiếng, tâm diễm triệt để bạo phát, một đoàn vô hình hỏa diễm trong nháy mắt từ mũi thương tuôn ra, mạnh mẽ phun ở thanh niên đưa tay phải ra bên trên. A, tay ta, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, đột nhiên vang lên, đang cùng Từ Lãng đại chiến yêu tộc cường tráng nam tử cả kinh, rộng mở quay đầu lại xem ra, nhất thời nhìn thấy làm hắn thẹn quá thành giận một màn. Hai mắt trợn tròn, nộ hống đạo, cẩn thận, nhưng mà, hết thảy đều muộn, ở thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, muốn hốt hoảng chạy trốn thời điểm, Tiêu Nhiên trong tay Long Văn thương dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên qua thanh niên ở ngực. Xì xì, thanh niên hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn bộ ngực mình bị Long Văn thương xuyên thấu vị trí. Vào đúng lúc này, hắn còn có chút choáng váng. Chính mình nhục thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm nào biến như thế yếu đuối. Dù cho chính mình không có đúng lúc phòng ngự, cũng không phải biến như thế yếu đuối a. Người muốn chết. Tiếng giống giận dữ vang lên. Một bên một vị khác yêu tộc thanh niên vào lúc này cũng phản ứng lại. Tiêu Nhiên ở đâu là quan hệ hiển thánh sơ kỳ võ giả. Rõ ràng là giả làm heo ăn thịt hổ đại gia hòa. Bằng không dựa vào lúc trước này yêu tộc thanh niên thực lực, tuyệt đối không thể vừa đối mặt công phu liền bị Tiêu Nhiên cho miểu sát. Đang cùng yêu tộc cường tráng nam tử chém giết Từ Lãng, khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tiêu Nhiên dĩ nhiên ẩn tàng như thế sâu. Lúc trước miểu sát bên ngoài con kia hắc xà còn có thể nói là bất ngờ, nhưng là hiện ở lại là một chiêu miểu sát. Cái này rời ạ, để Từ Lãng sao vậy muốn? Chỉ ít Từ Lãng chính mình biết rõ. Chính mình mặc dù có thể giết chết này yêu tộc thanh niên, nhưng tuyệt đối không có Tiêu Nhiên như thế phát điên. Mà vào lúc này, nhìn treo ở đầu súng bên trên, trên thân khí tức dần không thanh niên thi thể, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến. Bởi vì hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. Đinh, đánh chết yêu tộc hiển thánh cao thủ một vị, khen thưởng EXP, 10.000 điểm, khen thưởng hệ thống tích phân, 5.000, lúc trước đánh chết con kia đại hắc xà thời điểm, Tiêu Nhiên liền thu được 10.000 điểm EXP, hiện ở lại đạt được, cái này chứng minh chỉ cần liệp sát hiển thánh cảnh yêu thú, mỗi một con liền có thể vì hắn mang đến hơn vạn EXP. Trước cho dù là chém giết tử phủ cảnh yêu thú, một con cũng bất quá là 1.000 điểm EXP thôi. Hiện ở hiển thánh cảnh lập tức liền lật gấp 10 lần. Điều này đại biểu, Tiêu Nhiên chỉ cần không ngừng chém giết tiếp, mỗi giết 70, 80 con liền có thể thăng một cấp. Cái này tốc độ lên cấp, mặc dù ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Bất quá ý nghĩ này cũng chính là ở trong đầu quá đã nghiền mà thôi. Đừng nói Tiêu Nhiên không tìm được như thế nhiều hiển thánh cảnh yêu thú. Coi như là thật có thể tìm tới như thế nhiều hiển thánh cảnh yêu thú, Tiêu Nhiên cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Muốn biết rõ yêu tộc mặc dù không có nhân loại như vậy phức tạp quan hệ thông gia quan hệ, nhưng huyết mạch nói chuyện ở nơi nào đều được đến thông. Một khi Tiêu Nhiên không cẩn thận chém giết quan hệ không thể sằng bậy yêu thú, đến thời điểm thế tất ở toàn bộ yêu tộc đều khó mà tiếp tục chờ đợi. Thậm chí một khi chém giết yêu tộc quá nhiều, gây nên yêu tộc yêu hoàng chú ý, này Tiêu Nhiên việc vui liền lớn. Xa xa phủ quân mọi người vốn là tránh né ở trận pháp cấm chế phía sau, tính toán đợi hội nhân cơ hội đánh lén ba người kia yêu tộc. Bằng không như ong vỡ tổ đi tới cũng không nhất định lớn bao nhiêu phần thắng. Vừa nãy nhìn thấy có yêu tộc đánh lén Tiêu Nhiên thời điểm, phù quân thật sự là không nhịn được, lập tức liền muốn hướng một bên sông tới. Nhưng mà còn không chờ phù quân lên đường, Tiêu Nhiên đã gọn gàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Điều này làm cho phù quân cả người cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ có là phù quân, một bên Nhâm Hải mọi người cũng đều là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Từ bên ngoài sự tình phát sinh sau, mọi người lại một lần nữa lĩnh giáo Tiêu Nhiên khủng bố. Quả nhiên còn có đồng bọn. Cường tráng nam tử kinh nộ nhìn đã đứng ra thân thể phù quân mọi người. Đặc biệt là nhìn thấy mặt khác bốn cái hiển thánh nhân tộc sau. Nhất thời sắc mặt nhất hắc. Một cái Tiêu Nhiên cũng đã như thế khó chơi. Hiện ở lại bốc lên đến bốn cái. Còn lại này bốn cái chỉ cần cuốn lấy một cái khác hiển thánh yêu tộc. Chừa lại Tiêu Nhiên theo Từ Lãng hai người đối phó hắn một cái. Hắn chỉ sợ cũng muốn ăn không đâu đi. Nghĩ tới đây, kinh hoàng nam tử một trận cắn răng. Trong tay kim quang tỏa sáng. Ở vạn trượng kim quang bên trong, bỗng nhiên hóa thành một con thân cao 5 mét, thân dài 10 mét cự đại sặc sỡ báo. Sặc sỡ báo mới vừa xuất hiện, lập tức một cái tát hướng về Từ Lãng đập tới, đem Từ Lãng bước cho lùi tới ngoài mấy chục thước. Lúc này mới bỗng nhiên xoay người hướng về Tiêu Nhiên bên này đập tới. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu Từ Lãng trong lúc nhất thời làm không xong, trước hết giải quyết Tiêu Nhiên. Vây kín, sặc sỡ báo miệng nói tiếng người. Lại là trực tiếp dặn dò một con khác kinh nộ cực điểm yêu tộc thanh niên đồng thời vây công Tiêu Nhiên. Này yêu tộc thanh niên nhất thời hiểu được, trên mặt một mảnh dữ tợn, không chậm trễ chút nào liền hướng về Tiêu Nhiên vồ giết tới. Giờ khắc này bị Tiêu Nhiên chém giết, con yêu thú kia cũng trực tiếp biến thành một con thân dài 10 mét, nắm giữ tráng kiện lông tóc cự đại cánh tay dài kim chử vượn. Bị Tiêu Nhiên thuận thế cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Cái này cánh tay dài kim chử vượn chính là hắn nhiều năm tương giao hảo hữu. Hiện đang bị Tiêu Nhiên nói chém giết liền chém giết. Để hắn làm sao không nộ. Bản lĩnh sở trường trực tiếp liền sử dụng tới. Giống. Kinh thiên rít gào bỗng nhiên phát ra. Để Tiêu Nhiên thân thể đều là không nhịn được hơi ngưng lại. Mà này yêu tộc thanh niên. Cũng vào lúc này bỗng nhiên hóa thành một con thân dài 5 mét. Thân cao 3 mét cự đại sóc. Hai căn đột xuất sắc bén răng nanh mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên cắn xé tới. Cẩn thận, Từ Lãng hét lớn một tiếng, thân thể lập tức đuổi theo. Làm sao sặc sỡ báo bản thân liền là am hiểu tốc độ. Giờ khắc này khôi phục bản thể sau, tốc độ càng là nhanh tới vô ảnh, đi vô tung, căn bản cũng không phải là Từ Lãng có thể đuổi theo. Đang phát ra cái này đạo kinh ngạc thốt lên sau, Từ Lãng liền nhìn thấy này cự đại sặc sỡ báo dĩ nhiên từ trời cao nhảy lên. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên đập xuống tới. Hừ, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt né qua một đạo hàn mang. Dĩ nhiên không có đi quản phía sau hướng về chính mình nhanh chóng đập tới sặc sỡ báo. Mà chính là khởi động truy tinh bộ. Cả người lấy sắp tới không thể nhận ra tốc độ hướng về đối diện này cự đại lão thử xông tới. Này lão thử nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên từ bỏ ngăn cản phía sau công kích. Muốn sớm công kích mình, nhất thời hai mắt liền hồng. Cái này rời ạ là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vẫn là muốn xử lý trước chính mình. Nhưng bất kể là cái nào, hắn đều cảm giác Tiêu Nhiên là đánh sai bàn tính. Phải biết, hắn là lão thử bản thể không giả. Nhưng cũng không phải đồng dạng phổ thông lão thử. Mà chính là cực kỳ chân quý phệ hồn thử. Tuy nhiên không thể thật thôn phệ linh hồn. Nhưng một cái miệng công vẫn là không bình thường lợi hại. Giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Nhiên nhào tới. Mở ra miệng rộng liền hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ cắn qua đến. Chỉ cần hắn có thể trì trệ Tiêu Nhiên một cái nháy mắt công phu. Phía sau sặc sỡ báo liền có thể trực tiếp dùng cự đại móng vuốt đem Tiêu Nhiên cho sống sờ sờ tê. Liệt, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1080, Tiêu Nhiên tu vi thật sự đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại.